Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 503, chương 509, đế tân xuất thủ. Ngũ hành sơn ép xuống Ngộ Không. Một cái kia bát hầu, còn không mau mau để xuống binh khí. Tự chói tạ tội. Na cha trước tiên mở miệng. Nha nha kêu to khua tay hỏa tiêm thương thì vọt lên. Phía sau, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn ba người không biết làm sao liếc nhau. Bọn họ còn nói cùng Tôn Ngộ không thật tốt tâm sự đâu. Nhìn hắn được bao nhiêu chỗ tốt, kết quả đại sư huynh thì trực tiếp lên. Đến, lần này cũng xác thực không phải cái gì cơ hội tốt. Lên thì lên đi, bốn người mỗi người khua tay binh khí. Vòng quanh Tôn Ngộ không cũng là một trận vây công. Tôn Ngộ không trực tiếp lắc mình biến hóa. Ba đầu sáu tay hóa ra. Lại đem kim cô bổng phân liệt. Ba cái cự bổng cùng các sư huynh đánh cho gọi là một cái quên cả trời đất. Mặc dù cũng không đem hết toàn lực. Cũng tận là lấy ra thái ất tu vi tác chiến. Na cha bọn người mới nhìn ra. Cái này Tôn Ngộ không võ nghệ. Đến cỡ nào thành thạo. Chỉ thấy. Cái kia sáu cánh tay dùng ra ba đầu tốt. Tốt liền giống như guồng quay tơ nhi đồng dạng. Giọt chảy chảy. Tại cái kia giữa trận bên trong bay múa. Bốn tên đại thần chớ có thể giống. Tất cả đều bị đánh đến tứ tán thoát đi. Lăng tiêu đại điện bên trong. Từng đợt chiến báo. Từng cái bị trình diện đế tân trước mặt. Báo. Tôn Ngộ không hủy Nam Thiên Môn. Báo. Tôn Ngộ không đổ lôi bộ điện. Báo. Tử vi đế cung bị triệt đề phá hủy. Đế hậu nương nương không địch lại chạy tán loạn. Tôn Ngộ không theo đuổi không bỏ. Bên này, một vòng chiến báo là càng ngày càng kinh khủng. Đế tân biểu lộ còn tốt. Nhưng một bên Quan Thế Âm, lại đã sớm đem mi đầu rút lại. Đồng tử co vào, nên biết được, Tôn Ngộ không hủy đi kiến trúc. Đều là muốn Phật môn tính tiền. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là tử vi đế cung tổn hại. Chỉ sợ cũng muốn móc sạch Phật môn ít nhất 10% tồn kho. Rốt cục, lớn nhất một vòng mới chiến báo tiến đến. Quan Âm cuối cùng là nghe được tin tức tốt. Báo, Tôn Ngộ không bị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Tử vi đế cung thiên binh tổng soái, chấp pháp, tư pháp bốn tên thiên thần ngăn lại. Chính ở ngoài điện tranh đấu không nghỉ. Tứ thần nhìn như không địch lại. Còn mời đế quân sớm làm an bài. Quan Âm không kịp chờ đợi nhảy ra nói ra. Đế quân, không bằng hiện tại mời Phật giáo và đạo giáo xuất thủ. Người chắc chắn chứ, không cho hắn đánh vào tới. Để cho ta lại chui một chút đáy bàn. Biểu hiện một chút Tôn Ngộ không lại cỡ nào vô địch. Ta thiên đình lại có bao nhiêu a vô năng. Đế tân ý vị thâm trường nhìn về phía Quan Âm. Phía dưới. Chúng thần còn là lần đầu tiên biết Ngọc Đế cùng Phật môn ước định cái này sau cùng điều kiện. Trong nháy mắt, quần thần nổi giận, cái gọi là quân nhục thần tử. Đế tân danh vọng lại cao đến dọa người. Để đế tân chui đáy bàn, lấy đó vô năng, đây không phải tại dẫm lấy bọn hắn thiên đình thượng vị. Đây rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn thiên đình, đem thiên đế, đem quần thần mặt dẫm tại trên mặt đất nghiền ép. Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Triệu Công Minh chờ chúng thần, thậm chí đến đây xem náo nhiệt Câu Trần Đại Đế Quy Linh, Đông Cực Phong Đô Đại Đế Doanh Chính, cùng đến xem náo nhiệt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Tiên Ông. Đều là lời nói đều không nói một câu, mặt lạnh lấy liền hướng ngoài điện đi. Không muốn, Quan Âm nội tâm dâng lên cực độ hoảng sợ, âm thanh kêu ra tiếng, thân thể. Càng là vô ý thức một cái lắc thân, trực tiếp ngăn ở chúng thần trước mặt. Triệu Công Minh không nói hai lời, trực tiếp tế lên Định Hải Châu. Lượng Thiên Xích, Lạc Bảo Kim Tiền, biểu lộ ngoan lệ, lệ khí mười phần. Từ Hàng, xem ở ngươi từng vì huyền môn đạo nhân tình huống dưới. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng tránh ra, nếu không chớ trách ta pháp bảo vô tình. Câu Trần Đại Đế Quy Linh càng là lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp ném ra Nhật Nguyệt Châu thì muốn động thủ. Công Minh sư đệ ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Tài thần làm đến, liền điểm huyết khí cũng không có hay sao? Sư tỷ mắng là, Triệu Công Minh theo thiện nói mà đi chi? Trực tiếp thôi động chuẩn thánh pháp lực, liền muốn tế lên lượng thiên xích đánh xuống. Quan Âm trơ mắt nhìn lấy cái kia tiên thiên công đức linh bảo lượng thiên xích lóe ra kim quang, liền muốn rơi xuống, tranh thủ thời gian cầu cứu. Đế quân, thanh âm đều biến đến thê lương, nơi nào còn có bình thường bình cùng thiện lương thái độ. Đế Tân cũng không thể thật nhìn lấy Triệu Công Minh oanh sát Quan Âm. Dù sao về sau Tây Du, còn phải dựa vào Quan Âm nhiều hơn đến đỡ đây. Công Minh, tạm hoãn động thủ. Đúng, đế quân, những người khác mà nói Công Minh có thể không nghe, nhưng Đế Tân, Triệu Công Minh không thể không theo. Lạnh hừ một tiếng, thu hồi các loại bảo vật, trợn mắt hung hăng chừng Quan Âm liếc một chút, lại nhìn rằng có Quan Âm cùng chúng thần. Đế Tân thở dài, nói ra, đều trước quay trở về đi. Trong thời gian ngắn bên ngoài cũng đánh không ra cái kết cục đến. Có chuyện gì thật tốt tâm sự. Một bên, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn ngầm hiểu. Một người lén lút chuồn ra điện thông báo Na Cha bọn người ngăn chặn. Một người khác thì lưu trong điện, chờ đợi chúng thần thảo luận song song về sau, thông báo tiếp làm sao diễn xuất. Trong điện, chúng thần vừa mới quy vị, danh chính thì không kịp chờ đợi mở miệng. Sư Tôn, Thiên Đình, Ngọc Đế thể diện ta danh chính không quan tâm. Có thể Phật môn dựa vào cái gì có lá gan này? Dám để cho Sư Tôn ngài chui đáy bàn. Cái dám lớn một chút công đức, cũng xứng để ngài vứt xuống mặt mũi. Sự kiện này, của ta phủ tuyệt đối không nhận. Như Phật môn khăng khăng như thế, ta hiện tại thì đi ra ngoài đem Tôn Ngộ Không giết sự tình. Đế Tân xoa xoa cái mũi. Không phải liền là chui cái đáy bàn sao? Cũng không phải chui khố. Nói quá lời a. Danh chính nói xong, Quy Linh, Triệu Công Minh, thậm chí là Văn Trọng cũng tận đều là mở miệng. Không một người đồng ý Phật môn điều kiện. Nguyên một đám la hét cùng lắm thì bằng huyền môn nhất mạch ngạnh kháng ma giáo. Tuyệt đối không cho phép Đế Tân uy danh có bất kỳ một chút xíu tổn thất. Quan Thế Âm mắt thấy không thu được đuôi. Vội vàng nói, ước định của chúng ta lúc trước cũng là Ngọc Đế phân thân. Không phải đế quân. À, vậy ngươi ý là, Ngọc Đế uy danh liền có thể tổn thất. Chậc chậc, ta cũng không dám gây Ngọc Đế. Lá gan của các ngươi thật to lớn. Đế Tân trực tiếp đánh gãy Quan Thế Âm. Mỉa mai cười nhạo nói, còn lại chư thần cũng là cũng giống như thế. Tứ ngự địa vị đều tại Ngọc Đế. Vương mẫu phía dưới, hắn bị nhục, cùng bọn hắn bị nhục, có gì khác biệt? Thế nhưng là, Quan Âm lộ ra xoắn suýt thần sắc. Việc này phát triển đến bây giờ, Phật môn trước đó dự định đã tuyệt đối không thể. Nhưng Phật môn nỗ lực ba cái kiếp nạn, cái này tổn thất, lại muốn thế nào đền bù? Đế Tân cười cười, đưa ra một cái đề nghị. Muốn không? Đáy bàn cái gì, ta thì không chui, trực tiếp để ngươi Phật môn đến đây thu phục như thế nào? Quan Âm vừa định đáp lời, có phải hay không lại thương nghị một chút lúc, Quy Linh mặt lạnh lấy nói chuyện, mời Phật tổ xuất thủ. Cái kia cùng nhục ta Thiên Đình có gì khác biệt? Sao, hắn đa bảo hiện tại được công đức, làm Phật tổ, ắt có niềm tin đánh thắng được ta hay sao? Muốn không? Để hắn ngày nữa đình cùng ta luyện một chút. Ngạch, Quy Linh sư tỷ, Quan Âm lộ ra ủy khuất thần sắc. Ngài đối đa bảo bất mãn, phát ta từ hàng. Không, Quan Âm trên thân có làm được cái gì? Ta chính là cái chuyển lời. Nàng cũng không dám đáp lời. Đột nhiên, nàng ống tay áo một trận kim quang lấp lóe. Phật tổ khuôn mặt hiển hiện ra. Quan Thế Âm, việc này như vậy coi như thôi. Thiên Đình uy nghiêm nỗ lực đã rất nhiều. Chỉ cần có một đại đế xuất thủ trấn áp Tôn Ngộ Không là đủ. Phật tổ, Quan Âm không cam lòng. Để Thiên Đình đại đế xuất thủ. Cái này cùng Phật môn trước đó thương nghị điều kiện. Khác biệt quá lớn. Càng thêm quan trọng chính là, Phật môn vì đạt tới mục đích này, thế nhưng là đưa Thiên Đình ba nạn công đức. Kể từ đó, không phải tặng không sao. Phật tổ không để ý đến Quan Thế Âm, cơ trí ánh mắt, nhìn chăm chú lên Đế Tân. Đế quân, như thế có thể hay không? Đế Tân cười cười, ta ngược lại thật ra không ngại. Thì là các ngươi nhà đại sĩ nha, tựa hồ có chút không cam lòng. Muốn không, ta đem thiên cung ước định ba nạn công đức, còn cho ngươi có thể hay không? Không cần, đã ước định thành công. Tự không lại lui về nói chuyện. Thiên đình bày khó, cũng có thể từ đế quân tự mình phân phối. Như Lai lắc đầu nói ra, đại đế xuất thủ trấn áp Tôn Ngộ Không ta không có ý kiến. Nhưng đế quân ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi trước tiên nói nhìn. Đế, Tân đáp, vẫn chưa một lời đáp ứng. Phật môn bọn gia hỏa này quen thuộc không biết xấu hổ. Hắn sợ đối phương đưa ra cái gì mình không thể tiếp nhận điều kiện. Rất đơn giản, ta muốn mấy người kia cùng nhau tham dự vào lần kiếp nạn này bên trong. Người nào? Nghe Như Lai lấy ba nạn công đức đổi mấy cái người tham gia kiếp nạn. Đế Tân nội tâm dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nhân tộc Tắc Hạ học cung đệ tử, Tử Hà, Thanh Hà, Đồ Sơn Hồ Yêu, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung, nhân tộc Hài Đồng, Đế Văn Cơ, Đế Quân không thể. Đế Tân còn chưa nói ra miệng, Lý Tĩnh đã lên tiếng kinh hô. Thân là Na Cha phụ thân, Tử Vi đế cung người nói chuyện một trong, Ngọc đế thân tín, Lý Tĩnh nắm giữ một số, thậm chí ngay cả Đế Tân cũng không biết sự tình, đặc biệt là Đế Văn Cơ thân phận. Đồng thời, hắn khắc sâu biết, Đế Văn Cơ người này, Đế Tân cũng không hiểu biết. Đế Tân hơi nhíu mày, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung hắn biết, đều là đát kỷ muội muội, trong đó Dung Dung càng không thiếu cùng tương lai chư bát giới có dính dấp. Phật tổ muốn các nàng, nghĩ đến cũng là vì cho chư cương liệp độ tình kiếp. Thế nhưng là cái này Tử Hà, Thanh Hà, còn có Đế Văn Cơ, cái này lại là cái gì quỷ? Tử Hà, Thanh Hà, Tắc Hạ học cung đệ tử, lại cùng đại thoại Tây Du bên trong nữ chính tương xứng. Như Lai, sẽ không phải chuẩn bị tại chính đồ Tây Du phía trên cho Tôn Ngộ Không tới một lần đại thoại Tây Du. Thăng Hoa Kỳ Lý nghĩ đi. Đế quân, người ý như thế nào? Như Lai hỏi lần nữa. Tại Lý Tĩnh khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, Đế Tân khẽ nhíu mày đáp. Tử Hà, Thanh Hà, chính là Tắc Hạ học cung đệ tử. Ta không cách nào khống chế. Người có thể tự mình đi Tắc Hạ học cung, tìm phu tử thương nghị. Còn Nhã Nhã cùng Dung Dung, các nàng có thể hướng nhân gian giới một hàng, coi như là ta thiên đình kiếp nạn chính là. Đế Văn Cơ, rất xin lỗi, ta cũng không nhận ra người này. Đế quân chỉ cần đáp ứng là được, còn lại ta tự có sắp xếp. Như Lai tâm đầu ý hợp, cái kia bình tĩnh bộ dáng dường như căn bản không lo lắng Đế Tân không đáp ứng đồng dạng. Đế Tân trầm mặc, cái này Như Lai đến cùng là đánh cho cái gì chim bàn tính? Còn có cái này Đế Văn Cơ, lại đến cùng là ai? Đế quân, không được a! Lý Tĩnh ở phía dưới gấp đến độ giơ chân. Tử Hà, Thanh Hà, hắn không thèm để ý. Nhã Nhã, Dung Dung, cùng lắm là bị đế hậu phê một trận chính là. Thế nhưng là cái này Đế Văn Cơ nếu là xảy ra chuyện, vậy liền vấn đề lớn đi. Không nói đến tiểu cô nương kia rất được cách bối thân Ngọc Đế Vương mẫu sủng ái, cũng là nữ oa nương nương, nghe nói cũng là thỉnh thoảng được vời nhập nữ oa cung, mặc cho hắn chơi đùa trong cung bảo vật, là nữ oa nương nương sủng ái nhất vãn bối. Còn có đế quân, hiện tại hắn là không biết, nếu là biết nữ nhi tại nhân gian chịu khổ, còn đi độ kiếp, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đế Tân nhíu mày, ánh mắt liếc về phía Lý Tĩnh. Lý Thiên Vương, người cũng đã biết Đế Văn Cơ thân phận. Cái này, vi thần không thể nói. Lý Tĩnh vẻ mặt đau khổ, không dám nói rõ. Đã ngươi không thể nói, muốn đến hẳn là cùng ngươi quan hệ không tệ. Yên tâm đi, độ một kiếp khó mà thôi. Coi như đến thiên đình trên thân, đến lúc đó ngươi hạ phàm đem cứu được là đủ. Đế Tân nhớ lại một chút cái kia 81 kiếp nạn, cùng tương ứng phim điện ảnh và truyền hình. Đế Văn Cơ sẽ không phải là Kim Tị Bạch Mao Thử, cũng chính là Lý Tĩnh tên kia con gái nuôi tên a. hoặc là Ngọc Thỏ tên, vẫn là nữ nhi quốc thái tử tên. Thôi thôi, Tôn Ngộ Không sau đó phải bị trấn áp 500 năm. Vì chính mình cái này tiểu đệ tử tiếp xuống 500 năm sinh hoạt cân nhắc. Chờ kiếp khó đi qua sau cho Đế Văn Cơ một số bổ khuyết là được. Trẫm đồng ý điều kiện của ngươi. Đế Tân hung ác nhẫn tâm. Cuối cùng quen lạ có khác. Trước giải quyết Tôn Ngộ Không phiền phức lại nói. Như Lai vươn tay cùng Đế Tân nhất kích. Như thế, cái này ba nạn liền quyết định. Một làm khó Đế Văn Cơ. Một làm khó Tử Hà. Một làm khó Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Dung Dung. Cái kia Tôn Ngộ Không. Liền làm phiền đế quân xuất thủ. Trấn áp 500 năm là đủ. Nói xong, Như Lai kim sắc pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành hạt hạt phấn vàng tán cùng không trung. Đế Tân vuốt vuốt cái mũi. Ánh mắt quét về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh, trẫm đã cùng Phật Môn làm tốt ước định. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết Đế Văn Cơ thân phận. Nàng thế nhưng là ngươi con gái nuôi. Kim mũi lông trắng tiểu thử. Lý Tĩnh cười khổ. Thì ta cái kia tại nhân gian thu dưỡng bé gái mồ côi. Chỗ nào xứng với Đế Văn Cơ như vậy thân phận cao quý a? Đế quân a đế quân. Chớ trách vi thần hố ngươi. Vi thần đã mãnh liệt địa phương đối cũng nhắc nhở ngài. Tương lai ngài nếu là bị ngài nữ nhi trách tội. Ngài có thể tuyệt đối đừng đem nồi đen vô lại đến vi thần trên đầu a. Vi thần. Ai? Đế quân. Chờ kiếp nạn lúc bắt đầu. Ngài liền biết. Hiện tại. Ngọc đế. Vương mẫu có lệnh. Thật sự là không tiện lắm nhiều lời. Người a. Đế Tân bất đắc dĩ địa gật gật Lý Tĩnh. Thôi. Vương mẫu đã cùng người ước định cẩn thận. Vậy ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thuận Phong nhĩ. Thần tại. Thông báo Na Cha. Ngao Bính bọn người. Tôn Ngộ Không có thể tiến điện. Việc này đã huyên náo quá lâu. Cũng nên kết thúc. Vâng. Thuận Phong nhĩ bước nhỏ chạy ra đại điện. Một bên chạy. Còn vừa không ngừng dùng bàn tay an ủi chính mình nhịp tim đập loạn cao cao. Còn tốt đế quân không hỏi hắn Đế Văn Cơ là người phương nào. Muốn là hỏi trên đầu của hắn. Hắn đến cùng là nên nói vẫn là không nên nói. Đế quân tư sinh nữ. Cái này bát quái. Nhưng là muốn người chết. Lốp ba lốp bốp. Một trận tiếng đánh nhau sau đó. Tôn Ngộ Không gánh lấy tứ đại Na Cha. Ngao Bính. Dương Giao. Dương Tiễn bốn đại thiên thần. Xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đế Tân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tôn Ngộ Không. Tử vi đế tinh mệnh cách tại lúc này ra trí. Giống như thiên đạo. Tôn Ngộ Không. Thiên đình trọng địa. Người dám vọng động đao binh. Thì tính sao? Tôn Ngộ Không kiệt ngao bất thuần. Trực diện đế Tân. Có người tài mới có. Chí tôn chi vị. Chẳng lẽ ta lão tôn thì ngồi không được hay sao? Tôn Ngộ Không trực tiếp đem đánh lên cung điện nguyên nhân. Cho vung nổi đến dã tâm của mình phía trên. Dù sao hắn cũng là tới làm cái phá dỡ đại đội. Có đánh hay không đến. Thì như vậy đi. Nhanh điểm kết thúc đi. Cái này đại la tu vi. Ta còn muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một chút. Nhanh điểm đem năng lực này cho thông hiểu đạo lý đâu. Hừ. Ngu xuẩn mất khôn. Hôm nay ta đưa ngươi trấn cùng ngũ hành sơn dưới. Ngươi lại thật tốt mài mài tính cách. Đợi đến phong vân tế hội lúc. Mới có thể xuất thế. Nói xong. Đế Tân duỗi tay vừa lộn. Chỉ thấy đế Tân năm ngón tay hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ bản nguyên. Hóa thành đại sơn. Bỗng dưng hướng về Tôn Ngộ Không đè xuống. Từ đó. Nam Chiêm Bộ Châu song xoa lĩnh quan ngoại chỗ. Nhiều tòa tên là Ngũ Chỉ Sơn Đại Sơn. Càng thêm một cái bị trấn áp yêu hầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.